Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 324, Đại sư cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hiện trường tất cả mọi người là lo lắng nhìn về phía Hạ Minh, bọn hắn đều có thể phát giác được Di Tê Giã Kyoko thực lực, Murano Kyoko thực lực thật sự là quá mạnh, vậy mà chỉ thiếu chút nữa, liền đạt đến đại sư tình trạng thực lực như vậy, cho dù là tại toàn bộ học viện đều là tìm không ra mấy người người tới A liền ngay cả Hạ Sơ đều là có chút kinh ngạc nhìn Hạ Minh, lại nhìn một chút cái thôn này Giã Kyoko, cặp kia con ngươi xinh đẹp bên trong, mang theo một chút dị sắc. Cái này, thiếu niên này nguy hiểm. Phong hiệu trưởng sắc mặt có chút khó coi nhìn xem cái này hiện trường, hiển nhiên không có dự liệu được quỷ này tiểu tử lại còn có mạnh như vậy một lá bài tẩy, cái này để sắc mặt của bọn hắn đều là có chút khó coi. Vốn cho rằng Hạ Minh có thể thay đổi càn khôn, nhưng là chấm dứt nhưng vẫn là phải thua. Hàn Dung UHN thì là mặt mũi tràn đầy dị dạng nhìn xem Hạ Minh, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn vậy mà đã tuôn ra một loại cảm giác có lẽ thiếu niên này sẽ thắng trận đấu này. Đông, quả nhiên, theo Hạ Minh âm phù nhất truyền, tiếng đàn này trong nháy mắt thay đổi, mà Hạ Minh kỹ thuật tại thời khắc này, vậy mà đề cao gấp đôi, trong nháy mắt cũng đạt tới chuyên gia cấp bậc đỉnh phong, cái kia ẩn chứa ý cảnh, cho dù là ngay cả Hàn Dung UHN đều là có chút động dung. Cái gì, người này vậy mà cũng đạt tới chuyên gia đỉnh phong, hắn lại còn có ẩn tàng thực lực, người này đến tột cùng là ai? Vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tại chúng ta học viện còn có một cái mạnh như vậy người? Ta cũng chưa nghe nói qua a, người này là chúng ta học viện người a, vẫn là nói, người này là chúng ta học viện học sinh mới năm nay. Chỉ sợ là, nhất định là tân sinh, quá mạnh chuyên gia cấp bậc đỉnh phong, đây là nửa chân đạp đến nhập đại sư a, chỉ cần lại tôi luyện mấy năm, đó chính là hàng thật giá thật đại sư cảnh giới a, mà Hàn lão sư, hẳn là cũng bất quá là đại sư cảnh giới đi. Tiếng nghị luận tại thời khắc này lẫn nhau chập trùng vang lên, tất cả mọi người là phấn chấn nhìn trước mắt Hạ Minh, cái này khiến người ở chỗ này tất cả đều là kích động không thôi. Làm chết bọn này bồng tử cùng quỷ tử, mẹ nó, để bọn này tiểu quỷ tử cùng bồng tử phách lối, mấy tên khốn kiếp này. Ha ha ha, chính là, giết chết bọn chúng, để bọn hắn biết ai mới là chơi đàn tổ tông. Trong lúc nhất thời, cái này làm cho cả tràng diện học sinh đều là kích động không thôi, mọi người tất cả đều là nhìn chừng chừng lấy cái này bồng tử cùng quỷ tử. Theo Hạ Minh ý cảnh tăng lên, cái này Dương Cầm thanh âm cũng là mang theo một loại cảm giác áp bách chậm rãi áp bách giống Murano Kyoko. Đây là cái gọi là áp chế. Hai người này so đàn tựa như là hai người riêng phần mình hát một bài ca, hơn nữa còn là một khối hát, nếu như lực chú ý không tập trung, đối thủ so với ngươi còn mạnh hơn, như vậy thì hội rất dễ dàng bị áp chế, một khi bị áp chế muốn lại phản áp chế qua chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Cho nên, cái này liền có thể từ cấp độ bên trên phân ra cao thấp cũng chính là cái gọi là cảnh giới. Mà Hạ Minh, hiển nhưng đã đạt đến chuyên gia cảnh giới, mà lại chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá hiện hữu cảnh giới, cái này khiến Hàn Dung UHN đều là đối Hạ Minh nhìn với con mắt khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Murano Kyoko cũng là hơi kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh, nàng cũng hiển nhiên không nghĩ tới, tại cái này trường học lại còn ẩn giấu đi một cao thủ như vậy. Lúc này hai người lẫn nhau đàn tấu, ngươi tới ta đi, đều nghĩ áp chế đối phương, nhưng là người này cũng không thể làm gì được người kia, bởi vì hiện tại hai người bọn họ thực lực có thể nói là thế lực ngang nhau. Thế nhưng là ngay lúc này, Murano Kyoko đột nhiên hướng về phía Hạ Minh nở nụ cười, gấp tiếp lấy nói ra. Các hạ thực lực rất mạnh, để tỏ lòng đối ngươi tôn kính, tiếp xuống, ta sẽ dùng ra ta mạnh nhất thực lực. Oanh, cái gì, cái này quỷ tử lại còn giữ lại thực lực. Không thể nào, nàng hiện tại thế nhưng là chuyên gia cảnh giới A, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp thành vì đại sư cảnh giới, gia hỏa này lại giữ lại thực lực như vậy thực lực của bản thân nàng đây chính là đại sư cảnh giới A, làm sao có thể. Còn trẻ như vậy đại sư, tuyệt đối không thể có thể, nữ nhân này khẳng định là đang hư trương thanh thế. Đúng đấy, trên thế giới nơi đó có còn trẻ như vậy đã đột phá hiện hữu cảnh giới, cái này minh là không thể nào. Trong lúc nhất thời, Murano Kyoko cũng là trực tiếp sợ choáng váng không ít người, cái này khiến không ít người đều là tràn đầy chấn kinh chi sắc, bọn hắn hiển nhiên không có dự liệu được cái thôn này Giã Kyoko lại còn giữ lại thực lực. Ngược lại là Hàn Trấn Ân thì lại ý cười đầy mặt nhìn xem Hàn Dung UHN, nói. Học viện âm nhạc không gì hơn cái này, từ hôm nay, học viện âm nhạc sẽ là R nước bại tướng dưới tay. Hàn Dung UHN khuôn mặt sắc cũng là trở nên có chút ngưng trọng, Phong Thanh Dương thì là mặt mũi tràn đầy thận trọng nhìn xem Murano Kyoko, hắn muốn nhìn một chút Murano Kyoko còn có thủ đoạn gì nữa. Tích đáp tí tách, theo thanh âm vang dội đến tiếng đàn này đột nhiên chuyển biến, ngay sau đó, một loại không cách nào nói rõ ý cảnh truyền vào ở đây mỗi người trong lỗ tai. Giờ khắc này, bọn hắn liền phảng phất đi tới một chỗ tuyết lớn đầy trời thế giới, tại dưới chân của bọn hắn, là một mảnh khối băng, cái này hiển nhiên là sông băng bị đóng băng mà hình thành. Tại sông băng bốn phía thì là bốn bề toàn núi, những thứ này đại sơn đều bị tuyết lớn nơi bao bọc, chỉ để lại trắng lóa như tuyết, nơi này trắng xóa hoàn toàn. Bất quá, bọn hắn thậm chí có thể cảm nhận được cái này bốn phía thế giới băng tuyết chỗ truyền tới rét lạnh. Không tệ, chính là rét lạnh, bọn hắn không cách nào tưởng tượng bọn hắn vậy mà cảm nhận được mùa đông băng lãnh, trong lúc nhất thời cái này khiến không ít người đều là theo bản năng ôm lấy cánh tay của mình. Thật giống như cảm giác cái này bốn phía rất lạnh, còn lại là tại cái này tuyết lớn đầy trời trong thế giới, mà ở cái này sông băng bên trên, lại là có một thiếu nữ mặc kimono, nhẹ nhàng ngồi ở chỗ đó, bày biện dương cầm, ngọc thủ nhẹ nhàng nhấn dương cầm ấn phím. Tiếng đàn ung dung vang lên, loại kia ung dung tiếng đàn, để cho người ta phảng phất cảm nhận được cổ lão thời điểm, phảng phất bọn hắn liền sinh hoạt tại cổ đại. Cái này để bọn hắn đều là có một loại nổi lên nổi da gà cảm giác. Trong lúc nhất thời, cái này để bọn hắn đều không tự chủ đắm chìm trong loại cảm giác này bên trong. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ khắc này, đang uống nước Phong Thanh Dương, trực tiếp một ngụm đem nước cho phun tới, Phong Thanh Dương mở to hai mắt tiểu tử nhìn xem Murano Kyoko, cặp kia có chút đục ngầu trong con ngươi, tràn đầy không thể tin. Giờ khắc này, cho dù là Han Dung UHN, đều là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn trước mắt vị này Murano Kyoko. Nàng vậy mà. Khụ khụ, bởi vì quá kích động, cái này đưa đến Phong Thanh Dương sơ ý một chút ho khan, ho sặc sụa, để cổ họng của hắn đều cảm giác một trận đau đớn, nhưng là giờ khắc này, Phong Thanh Dương vẫn như cũ là kích động không thôi, hiển nhiên hắn cũng không có dự liệu được. Mà về phần Han Dung UHN cũng đồng dạng là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn trước mắt Murano Kyoko, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này Kyoko thực lực vậy mà đạt đến, đại sư cảnh giới, cách chương.